Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông ấy cũng là cha của mình. Cô không muốn nhìn thấy cha thân bại danh liệt hoặc tính mạng gặp nguy hiểm. Cô tin tưởng tên đàn ông như dã thú không thể đoán trước được đó nói được sẽ làm được. Cha, con biết nên làm như thế nào rồi. Cô chỉ có thể thề cầu nguyện Diêm Thiên Phạm sẽ nhanh chóng chán ghét mình, sẽ trả lại tự do cho cô. Bởi vì Vân Yên sợ phải đối mặt với Diêm Thiên Phạm, cho nên cô ở bên ngoài càng ngày cho tới khi trời tối, Vân Yên mới không thể không trở lại Diêm Trạch đối mặt với hắn. Khi cô vừa bước vào nhà, bên trong là một mảng tối đen, cô nhón chân muốn lên lầu, lúc này từ salon truyền tới một giọng nói trầm thấp. Tại sao trễ như vậy mới về? Tiểu thiên sứ này cứ như vậy không kịp chờ đợi, muốn rời khỏi hắn sao? Tôi đi mua chút đồ. Vân Yên cũng không xoay người lại, bởi vì cô lo sợ thân mình cao lớn uy mãnh của hắn sẽ làm cô cảm thấy bị áp lực. Tôi nói rồi, mỗi một giây của cô đều thuộc về tôi. Tôi cũng không cho phép cô đi mua đồ. Hắn bá đạo chỉ trích. Anh làm sao vậy? Cho dù anh muốn tôi làm tình nhân của anh cũng không thể tước đoạt tự do của tôi. Cô căn cứ vào đạo lý bảo hộ quyền lợi của mình. Diêm Thiên Phạm đứng dậy bước lên phía trước, trong mắt mang theo hàn quang sắc bén. Bắt đầu từ hôm nay, thời gian của cô, mạng sống của cô, toàn bộ đều thuộc về tôi. Cô muốn đi đâu làm gì, đều phải có sự đồng ý của tôi. Nếu như tôi nói không được, cô chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, không thương lượng. Anh, làm sao lại bá đạo như vậy? Không nói đạo lý. Cho dù cô thật sự rất sợ hắn, nhưng cô vẫn lấy dũng khí để đối mặt với hắn. Đôi mắt cô trong suốt giống như có thể đem tất cả đau thương của hắn lắng đọng lại. Trong lòng hắn dâng lên một mảnh nhu tình. Đột nhiên, Diêm Thiên Phạm nhớ lại cô là con gái của kẻ thù hại chết cha mẹ. Hắn bỗng nhiên nắm lấy cằm của cô, âm thanh nồng đậm lạnh lùng. Tôi chính là không có lý lẽ như vậy. Tất cả đều là các người thiếu nợ tôi. Tất cả đều là do cha cô gây họa. Nếu như không phải cha cô quyến rũ hắn, vậy tình cảm chân thành của cha hắn cũng sẽ không chết. Diêm Thiên Phạm ôm lấy eo cô, đi lên lầu. Anh muốn gì? Cô dùng lực đẩy vào lồng ngực hắn, nhưng không đánh lại lực từ hai cánh tay hắn. Thôi muốn cái gì? Chờ một chút thôi, cô sẽ biết. Hắn muốn chiếm giữ thiên sứ, hủy hoại cô hoàn toàn, để cho cô cũng như hắn trầm luân trong địa ngục. Hắn ôm cô đi tới phòng của hắn, hơn nữa còn vứt cô lên chiếc giường lớn màu đen. Anh, đây là phòng của anh. Gian phòng kia trang trí lộ ra vẻ âm trầm u ám cùng dương cương khí phách, rất phù hợp với khí chất trên người hắn. Nhưng lúc này đây cô cảm thấy cô căn bản không khác gì sống chung một phòng với ác ma. Đúng vậy, chỉ nhìn da thịt non mềm trước ngực cô đã có thể khiến cho bụng dưới của hắn nhanh chóng nổi lên phản ứng. Tôi muốn về phòng của tôi. Vân Yên dãy giụa từ trên giường đứng dậy, muốn trở về phòng của mình. Thân thể rắn chắc của hắn lúc này cũng đang đè lên cô, không chịu để cho cô rời đi. Anh buông tôi ra. Hơi thở nam tính mãnh liệt trên người hắn khiến cô cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Đôi mắt đen thâm thúy lẫn vào ma tính quỷ dị của hắn nhìn xuống cô, bàn tay chơi đùa vần về tóc mai của cô. Em là tình nhân của tôi muốn em ở đâu, em liền ở nơi đó. Cởi bỏ quần áo của em ra. Hắn muốn nhìn một chút thân thể mềm mại của cô có mê hoặc lòng người như khuôn mặt của cô hay không. Trong mắt hắn, phụ nữ đều giống nhau, đều dựa vào điều kiện thiên phú nổi trội xuất sắc, không ngừng mê hoặc đàn ông. Anh muốn làm gì? Cô kinh hãi hỏi. Tôi chỉ muốn nhìn kỹ tình nhân của mình một chút. Nếu như em không muốn tự mình động thủ, tôi có thể giúp em. Bàn tay to của hắn một tay xé rách quần áo của cô, dọi vào đáy mắt thâm thúy tràn đầy dục vọng của hắn, chính là áo lót tơ lụa che giấu bộ ngực tuyết trắng. Anh! Hai tay của cô vòng ra trước ngực, trong miệng không nói được một câu hoàn chỉnh. Xem ra em cũng không để tôi phải thất vọng. Hắn cách lớp nội y dùng hai ngón tay kẹp đầu ngực cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net